Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở khu vườn bí mật, trợ lý Hào nằm trên chiếc giường hồng êm ái khi đọc tin nhắn, suýt không giữ được vẻ nữ tính hàng ngày mà chửi thề. Hôm sau, một suất DVD phim khu vườn bí mật đặt ngay ngắn trên bàn của Tôn Phong khiến anh cười lớn đến nỗi cô quản lý phòng tóc vàng bên ngoài cũng phải giật mình. Tối đó, Hà Phương nghiêm túc suy nghĩ về những điều Tôn Phong đã nói. Đúng là hiện tại cô đã rung động trước anh. Cô cũng tự hỏi, bản thân mình thích tiền đến vậy, tại sao khi đứng trước một kho tiền như anh lại từ chối? Cô thầm thở dài. Khoảng thời gian hẹn hò với Quang Khanh trước đây, cô rất vô tư vì hai người chẳng bao giờ thiếu tiền, càng chẳng bao giờ cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Nhưng thật trớ trêu, đến cuối cùng bọn họ lại chia tay vào lúc hai gia đình kiện nhau ra tòa chỉ vì vật chất. Có những vấn đề chưa phát sinh khiến ta cứ nghĩ nó không tồn tại, rồi sau đó lại không kịp trở tay khi nó xuất hiện. Thì ra, đứng trước vật chất, cái gọi là tình yêu, thứ mà cô vẫn ngỡ là kim cương ấy lại mong manh, dễ vỡ còn hơn cả thủy tinh. Khi Hà Phương đang chăm chú làm bài tập, Trần An bỗng nhắn tin cho cô. Cô ở bên đó vẫn ổn chứ? Hà Phương trả lời, cũng khá tốt, tôi học được rất nhiều thứ, cảm ơn giám đốc. Trần An không nói gì thêm, Hà Phương cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục làm bài tập. Khoảng mười mấy phút sau, Trần An gửi tin nhắn tới cho cô. Tuần sau, tôi sẽ tới Paris, có buổi thảo luận ở học viện của cô. Tiếng Anh của cô thế nào? Hà Phương nhắn lại. Bình thường thôi ạ. Trần An gửi bài diễn thuyết của anh cho cô. Sửa lại giúp tôi. Hà Phương không kịp từ chối, đành đau khổ mở bản thảo ra xem. Cô bắt chước Tôn Phong, mắng một câu giả tạo, rõ ràng rất giỏi tiếng Anh mà còn bắt người ta sửa giúp. Nhưng cô vừa nghĩ tới ai vậy? Tôn Phong? Hà Phương tự gõ vào đầu mình. Cả ngày hôm nay, cái người đàn ông mặt dày đó có thèm liên lạc với cô đâu. Từ chối anh ta quả là một quyết định sáng suốt. Khi bước ra khỏi cổng thư viện, chiếc nạng trong tay cô bị ai đó giành mất. Cả người cô đổ về phía anh ta. Thì ra cái tên đáng ghét ấy đã đích thân có mặt. Không có nạng, cô phải dựa vào anh bước đi. Ngồi trên xe anh, mắt Hà Phương nhìn thẳng về phía trước. Định đi đâu đấy? Tôn Phong nắm chắc vô lăng. Tới nơi, em nhất định sẽ thích. Dọc đường, hai người không nói chuyện, nhưng không khí lần này thoải mái, không hề ngượng ngập. Nửa tiếng sau, Tôn Phong dừng xe trước một nhà hàng châu Á. Hà Phương có phần ngỡ ngàng, còn Tôn Phong lại bày ra vẻ mặt thản nhiên, như thể đã biết từ trước là cô sẽ rất thích. Cô thèm đồ ăn Á cả tuần nay rồi, thế nên đối mặt với một bàn ăn, cô thật sự không cầm được lòng. Hà Phương cầm đũa lên hỏi Tôn Phong. Thì ra anh thích ăn món cay. Tôn Phong cũng cầm đũa lên. Còn nhiều điều em không biết lắm, có muốn hiểu hơn về tôi không? Hà Phương vờ không trả lời, dồn sự chú ý vào những món ngon trước mặt. Đồ ăn trong nhà hàng sang trọng cũng không khiến cô thích thú được như thế này. Nếu biết trước em thích thú như vậy, tôi ngày nào cũng sẵn lòng đưa em đi ăn. Phong tổng này, tôi hỏi thật, anh không phải đi làm sao? Một ông chủ lớn như anh nhất định phải vô cùng bận rộn chứ. Em ngốc thật, bảo sao vẫn chỉ là quản lý nhỏ. Người thông minh như anh thì phải biết thuê những kẻ thông minh tận tụy làm việc cho mình, vậy mới có thời gian để theo đuổi em chứ. Ngạo mạn, kiêu căng, đáng ghét thế mà lại chẳng thể ghét nổi anh ta. Hà Phương thở dài. Khi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Tôn Phong định đỡ cô, nhưng Hà Phương nhanh chóng túm được cây nạng, định tự mình bước đi. Ai ngờ anh ta giành lại. Cô cũng không vừa, dùng sức để giật lại. Chiếc nạng giằng co trong không trung, kết quả đầu nạng vụt khỏi tay Hà Phương, trượt lên đầu anh một tiếng phập kịch liệt. Hà Phương ngã ngồi ra sau. Cô nhanh chóng bỏ lại gần. Trên trán anh đã hằn lên một vết đỏ, đúng là tác phẩm của cô mà. Xin lỗi. Tôn Phong lấy tay xoa trán rồi hỏi cô, em không sao chứ? Hà Phương vừa buồn cười vừa cảm động, bất giác nhìn Tôn Phong rất lâu. Anh đã thành ra như vậy mà vẫn quan tâm lo lắng tới cô. Cô bám vào cạnh bàn đứng lên, giơ bàn tay mềm mại ra kéo anh dậy. Phong tổng, liệu có bị chấn thương sọ não không nhỉ? Chấn thương sọ não? Cô ta đúng là một chút kiến thức sơ đẳng cũng không có. Anh bỗng lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của cô. Vừa rồi em nhìn tôi hơi lâu đấy. Buổi chiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.